Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 640, du lịch không đủ tiền. Đinh đinh đinh, thẻ ngân hàng tới sổ 10 tỷ nguyên. Sở Phong Chính đi tại đi trường học trên đường, nhìn tới điện thoại di động phía trên cái này cái tin nhắn ngắn. Không khỏi sững sờ, ta đi, có thể, Sở Phong bất đắc dĩ cười nói, xem ra nàng mặt mũi có thể thật là lớn, Cổ Võ Minh còn trực tiếp đem cái này 11 tỷ còn cho ta. Một phân tiền không hoa thì lấy tới khai, tông tư cách cùng lãnh địa, cái này sóng máu kiếm lời không lỗ. Tuy nhiên Sở Phong cũng không phải là rất để ý tiền. Nhưng dù sao cũng là 11 tỷ có được hay không? Cầm lấy đi quyên góp nghèo khó nhân viên cũng được a. Sở Phong đi vào phòng học. Lúc này trong phòng học đã ngồi đầy đồng học. Sở Phong mới vừa vào đến. Bọn họ thì dùng một loại dị dạng ánh mắt nhìn Sở Phong. Vừa mới đi vào trường học cửa lớn lúc. Cũng là như vậy. Hắn vừa ngồi xuống. Bên cạnh Trương Bảo Kiếm mấy người thì tiếp cận đến, kinh ngạc nói, Sở Phong, sự kiện kia sẽ không phải là thật a? Không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá cầm thú. Cái quỷ gì, ta làm sao lại cầm thú? Sở Phong sững sờ đạo, đến a, Sở Phong, chúng ta mấy cái có thể theo ngươi là bạn cùng phòng. Ngay cả chúng ta đều giấu giếm. Trịnh Hạo nói ra. Sở Phong vò đầu nói, đừng nói những thứ này lung ta lung tung, mau nói cho ta biết, các ngươi đến cùng đang nói cái gì sự tình. Quách Tiểu Giang gặp Sở Phong thật không biết bộ dáng, móc điện thoại di động đưa cho hắn, nói ra, Sở Phong, chính ngươi xem đi. Sở Phong nhìn về phía điện thoại di động, vẫn là trường học bài viết, chỉ thấy hiện tại trường học bài viết, cơ bản đều bị một việc chiếm hết. Phía trên tiêu đề đều là chấn kinh, Sở Phong đại thần hào, ngươi tuy nhiên có tiền, nhưng sao có thể dạng này, vứt bỏ nghèo hèn vợ, khác lấy hào môn thiên kim, cái này sau lưng, là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có, hàn đại hoa khôi trong vòng một đêm đầu bạc, nguyên nhân lại là, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Phong tùy tiện điểm đi vào xem xét. Những cái kia thiếp mời bên trong đều là thuần một sắc thảo luận Hàn Thiến Thiến nguyên bản hắc. Thanh tú tóc dài biến đến trắng như tuyết chân tướng. Mà những bạn học kia đều là một mực chắc chắn. Khẳng định là Sở Phong bội tình bạc nghĩa. Vứt bỏ Hàn Thiến Thiến. Cùng với Hứa Thi Kỳ. Cho nên nàng thương tâm gần chết. Không còn hy vọng. Lúc này mới trong vòng một đêm đầu bạc. Mẹ! Trường học đám người này suốt ngày không thật tốt học tập. Suốt ngày nghiên cứu những thứ này cẩu huyết bát quái. Liền nghèo khó đều hạn chế không bọn họ sức tưởng tượng. Ta thật sự là phục bọn họ. Sở Phong bất lực đậu đen rau muống. Cái này nồi hắn không cõng được không? Sở Phong, ngươi cứ giả vờ đi. Trương Bảo Kiếm một bộ, ta không tin, ngươi bộ dáng. Nói. Ai cũng biết ngươi gần nhất cùng Hứa Đại Hoa Khôi đi lão gần. Mà lại, Hàn Đại Hoa Khôi tóc trắng trước đó, cũng là suốt ngày kề cận ngươi. Bây giờ lại nhìn cũng không nhìn ngươi liếc một chút. Trịnh Hạo mấy người cũng là một bộ nhìn cầm. Thu ánh mắt nhìn Sở Phong. Hàn Đại Hoa Khôi thế nhưng là trong lòng bọn họ cao lạnh nữ thần. Bây giờ bị Sở Phong lừa gạt sắc thì vứt bỏ. Đương nhiên gây nên rất nhiều đồng học phẫn nộ ghen ghét. Bên trong cũng bao quát bọn họ. Đi đi đi, lười nhác cùng các ngươi kéo con bê. Chủ nhiệm lớp đến, nhanh đi về. Sở Phong tức giận một người một chân. Đem bọn hắn đạp hồi chỗ ngồi. Sở Phong cũng phiền muộn a. Ta mẹ nó cũng muốn biết Hàn Thiến Thiến tóc làm sao trắng có được hay không. Lúc này, chủ nhiệm lớp đi đến bục giảng. Nói với mọi người, mời mọi người im lặng một chút. Hiện tại có một tin tức tốt muốn tuyên bố. Lão sư, ngươi cũng đừng làm ta sợ. Lại muốn khảo thí. Dưới đáy lập tức có đồng học quát lên. lần trước cũng nói cũng tin tức tốt. Kết quả mọi người chính vui vẻ thời điểm. Chủ nhiệm lớp nói muốn tổ chức liên khảo. Kết quả toàn lớp tại chỗ một trận bị sét đánh biểu lộ. Chủ nhiệm lớp trợn mắt một cái. Nói sai, hãy nghe ta nói hết. Lần này chúng ta chuẩn bị tổ chức một lần du lịch. Soạt, dưới đáy nhất thời sôi trào khắp trốn. Kích động lên, rất nhiều đồng học thế mà cảm động lệ rơi đầy mặt. Rốt cục thật sự là một tin tức tốt. Ha ha ha, lúc còn sống đến nay, rốt cục có thể tại đại học đến một chuyến nói đi là đi lữ hành. Thật kích động, ta đại y điều đã đói khát khó nhịn. Thoát đơn có hy vọng, thoát đơn có hy vọng. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dưới đáy một mảnh ồn ào. Du lịch không thể nghi ngờ là các bạn học nói chuyện yêu đương. Thoát ly độc thân quý tộc cơ hội trời cho. Được, mọi người giữ vững tỉnh táo nghe ta nói. Chủ nhiệm lớp mở miệng nói. Lần này du lịch địa điểm còn không có xác định được. Chúng ta mấy cái lão sư nghĩ ra vài chỗ. Mọi người thiểu số phục tùng đa số. Tự mình tiến hành lựa chọn. Sau đó, chủ nhiệm lớp tại trên bảng đen liệt kê ra rất nhiều địa danh cùng du lịch phương thức. Tỷ như đi vùng núi cắm trại dã ngoại, cấp 5 A cảnh khu du lãm, công viên nước, vân vân. Lão sư, hắn cắm trại dã ngoại cái gì? Đều quá quê mùa, chúng ta muốn chọn ra nước ngoài chơi. Không ít đồng học ào ào kêu la, trong lớp 95% đồng học đều nhấc tay. Đều lựa chọn ra nước ngoài. Ra nước ngoài, các ngươi xác định sao? Chủ nhiệm lớp cau mày nói, có thể là có thể, bất quá ngồi chuyến bay quốc tế, cộng thêm một hệ liệt phí dụng có thể không tiện nghi. Đoán chừng ít nhất phải mỗi người 10.000, ngoạn tàu, 10.000, dưới đáy một đám người nhất thời bị giật mình, bọn họ cũng chỉ là phổ thông học sinh có được hay không? 2-3.000 còn có thể cùng trong nhà kiên trì muốn chút. Cái này muốn là gọi điện thoại cùng trong nhà muốn 10.000 nguyên đến du lịch. Đoán chừng phụ mẫu ngay lập tức sẽ dẫn theo cây gậy chạy tới đánh bọn họ một trận. Người nhà là đến trường vẫn là đến cho ta phá của. Ai tương đương, mỗi cái đồng học đều thở dài. Hắn du lịch địa điểm đều không có ý gì. Có ý tứ bọn họ những thứ này nghèo bước lại không đi nổi. Nhân sinh đáng buồn nhất sự tình. Thật sự là người sống, không đủ tiền, lúc này, một cái ngồi ở trong góc đồng học quát lên, không đủ tiền lời nói, ta cho tài trợ điểm đi, mọi người đồng loạt hướng hắn nhìn lại, người kia tên là Kim Diệu, cũng coi là trường học một cái có chút danh tiếng phú nhị đại. Quá tốt, Kim Thổ Hào chịu tài trợ chúng ta, Kim Thổ Hào uy vũ. Nhìn thấy tất cả mọi người tán dương, cúng bái không ngừng bên tai, Kim Diệu lộ ra nụ cười đắc ý, toàn lớp 30 mấy cái đồng học, mỗi người 10.000 cùng nhau cũng là hơn 300.000. Ta ra cái một nửa, hắn các bạn học chính mình ra, mấy trăm ngàn mà thôi, chút tiền lẻ này với ta mà nói không tính là gì. Rát, nghe nói như thế. Hắn các bạn học hưng phấn biểu lộ nhất thời ỉu xìu. Ta dựa vào, còn tưởng rằng Kim Diệu muốn toàn ra đây. Nói nửa ngày mới ra một nửa. Hắn đồng học mỗi người còn phải ra 5.000 khối. Cái này để bọn hắn rất nhiều nghèo khó sinh cũng ra không tầm thường a. Ây, chấm ngoặc kép, chủ nhiệm lớp bỗng nhiên sắc mặt biến. Bất đắc dĩ nói, Kim Diệu đồng học. Đi du lịch đồng học cũng không chỉ chúng ta một lớp. Đồng thời còn có văn học 3 lớp. Cùng điện thương nghiệp 1 tốp. Chung 5 cái lớp học. Cho nên nếu như muốn tài trợ lời nói. Chỉ sợ muốn liền bọn họ cũng cùng một chỗ tài trợ. Văn học 3 lớp. Điện thương nghiệp 1 tốp. Các bạn học nghe về sau nhất thời vui vẻ. Đây không phải Hàn Đại Hoa Khôi cùng Hứa Đại Hoa Khôi chỗ lớp học à. Có thể cùng với các nàng cùng đi thật sự là quá tốt. Thế mà Kim Diệu sắc mặt lại nhất thời đêm đen đến. Cái này mẹ nó muốn tài trợ duy nhất một lần liền muốn tài trợ 5 cái lớp học. cùng nhau hết thảy cần 1,5 triệu a. Hắn móc ra bản thân tất cả tiền cũng liền xuất ra nổi mấy trăm ngàn có được hay không? Khụ khụ, lão sư, ta vẫn là lại suy nghĩ một chút đi. Kim Diệu đứng thẳng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.